Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào tất cả MN, MKXL viết thời gian qua đỡ ích cô thể đăng chép mới cho MN thường xuyên đờ si do việc học cũng như việc nhà nên cô thể đăng chép đờ si. Nhưng từ bây giờ MK sẽ đăng chép cho MN thường xuyên hơn, một tuần MK sẽ đăng cho MN3 chép vào T4, T6, T7. Nên MN đừng bỏ chuyện của MK nhé. Nó đờ si đưa đến một nơi ngoại thành cách xa thành phố Seoul, do thuốc mê ngầm vào người nó qua nhiều nên khi tỉnh dậy đầu óc nó choáng váng. Nó cựa quậy MK thì biết nó đang bị trói chặt chân tay, và mắt cũng bị bịt lại. Nó tỉnh lên tiếng la lên nhưng, nó đã suy nghĩ lại, nếu bây giờ mà la lên thì cô biết ai là chủ mưu nên nó đã im lặng và giả vờ như chưa tỉnh. Rồi nó nghe thấy tiếng giày cao gót cỏ con gái y vào từ xa, nó đã ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc và nó đã đoán đờ si là ai, nó nghĩ thầm. Lại là cô à, tôi tưởng lần trước cô đã sợ nhưng xem ra là tôi đã nhầm. Nó nghĩ như thế, còn cô ta thì ra lệnh cho đàn em lấy một xô nước tạt vào mặt cho nó tỉnh. Nó bị một xô nước tạt vào mặt đau điếng, nó tức giận chửi bới, cô đã tỉnh chưa hả, cô ta quát vào mặt nó, còn nó thì cô thể nhịn đờ si nức rồi. Tôi tưởng là lần trước cô bị như vậy là đã sợ rồi, cô ngờ cô còn mặt dày nhỉ, Thanh Hồng. Nó gằn lên từng tiếng tên của cô ta. Mày nhận ra tao rồi sao, con khốn. Cô ta tức giận, tại sao lại cô với mùi nước hoa nồng nắc trên người cô thì rất dễ để nhận ra. Nó nhếch môi khinh bỉ. Chát, chát, cô ta tiến tới tát cho nó hai cái bạt tai, làm nó đa điếng. Mày cô có tư cách nói về tao như vậy. Tại sao lại cô với cái loại bán đứng bạn bè vì tình yêu như mày thì nói sao mà chẳng đờ si. Nó bây giờ rất tức giận, bán đứng bạn bè sao, tao khinh mày, cô đủ tư cách để làm bạn tao. Từ nhỏ toa, mày và con Loan luôn chơi thân với nhau, cái gì cũng chia sẻ cho nhau, nhưng tụi bay luôn có thứ mà tao cô có, gia đình nhà cửa cái gì tao cũng hơn tụi mày, nhưng có một thứ mà tao cô hoen tụi mày. Đó là ba mẹ, ở trong một căn nhà rộng thênh thang nhưng chỉ có một MK tao cùng với người hầu, tao rất muốn đờ si chơi versus ba mẹ nhưng tại sao họ lại cô đáp ứng cho tao, đến khi tao để ý đến Khánh Tiên thì mày lại cướp mất anh ấy khỏi tao. Những gột nước mắt lăn dài trên má cô ta. Mày nói tao cướp mất anh ấy khỏi mày sao, cô phải là do anh ấy cô thích mày, điều đó là sự thật. Đúng, gia đình mày luôn hơn gia đình tao và con Loan về mọi mặt nhưng mày đã có tao và con Loan luôn ở bên cạnh mày những khi mày buồn đó, cô phải sao, tại sao mày cứ luôn mù quáng như vậy. Tao cô muốn nghe những lời mày nói nữa, mày im đi. Cô ta hét lên và rút ra một con dao, tụi đàn em bây giờ hốt hoảng đến ngăn nó lại. Này cô kia, tụi tôi theo lời cô bắt cóc chứ cô có nhận lời giết người đâu nha. Tên dầu đàn nói versus cô ta, tôi đâu bảo các anh phải làm, tự tay tôi sẽ làm. Nói rồi cô ta từ từ tiến đến, còn phía bên chỗ Loan thì MN đang giáo giết tìm nó nhưng cô thấy tung tích nó đâu cả. Cách chương.